Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217, ước đàm. Thượng, mộc sắc đại minh tăng thêm 3. Hoa Vũ mang tới kiện thứ 2 thần thoại trang bị không còn là vũ khí, mà là một cái vòng tay. Tại Chư Thần trò chơi bên trong, đồ trang sức loại trang bị luôn luôn không nhiều, càng đừng đề cập cấp độ thần thoại. Bất quá Hoa Vũ đưa tới kiện trang bị này, thật đúng là phù hợp mọi người cần, bởi vì đây là một kiện chữ vật vòng tay, 20 cấp linh hoạt kỳ ảo vòng tay, cấp độ thần thoại, thông dụng trang bị, không thuộc tính tăng thêm, tự mang kỹ năng một không gian chữ vật, cái này vòng tay tự mang thập lập phương không gian chữ vật, có thể dùng cho chứa đựng các loại vật phẩm, không gian không thời gian lưu động. Tự mang kỹ năng hai không gian định vị, thông qua nó có khả năng đối một cái nào đó mục tiêu tiến hành không gian định vị. Chỉ cần mục tiêu không rời đi vòng tay 20 cm bán kính là có thể đạt được mục tiêu vị trí chỗ ở, nhưng người nhất định phải trước đó gặp qua nên mục tiêu. Tự mang kỹ năng 3 không gian quấy nhiễu, đối không gian loại thủ đoạn tạo thành quấy nhiễu. Quấy nhiễu xác suất thành công quyết định bởi tại mục tiêu kỹ năng cùng vòng tay chênh lệch đẳng cấp. Không có khác, liền là này 3 cái kỹ năng, nhưng từng cái đều là cấp độ nghịch thiên thần kỹ. Cái thứ nhất không gian chữ vật liền cực kỳ khó được. Chư Thần trò chơi bên trong, chữ vật đạo cụ cực kỳ khó được. Khó được đến cho đến trước mắt, còn chưa nghe nói qua bất luận cái gì người có chữ vật đạo cụ. Muốn mang theo hàng loạt vật tư, biện pháp tốt nhất vẫn là cỗ xe. Tại Chư Thần hệ thống bên trong, không gian chữ vật dính đến không gian năng lực, mà thời gian cùng không gian là tất cả năng lực bên trong cao cấp nhất. Cao cấp đến 21 nghề nghiệp bên trong, ngoại trừ ác ma thuật sĩ ác ma chi môn, tuần thú sư quyết đấu không gian, đều xem như cùng không gian có quan hệ. Mặt khác bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng cơ bản đều cùng không gian không quan hệ. Muốn đạt được thời không tương quan kỹ năng, biện pháp duy nhất liền là thành thần hệ thống, cũng chính là dựa vào chính mình phát triển. Mặc dù luyện kim thuật sĩ luyện kim trận vùng quê có khả năng chứa đựng vật phẩm, nhưng hắn nguyên lý cũng cùng không gian không quan hệ, mà lại giới hạn với mình luyện chế luyện kim sản phẩm. Nói cách khác, không thể giúp người khác mang hàng, cho nên linh hoạt kỳ ảo vòng tay chỉ là cái thứ nhất kỹ năng. Đã thể hiện hắn thần thoại trang bị giá trị chỗ, có thứ này, nguyên thần phi về sau đạt được vật gì tốt đều có thể hướng bên trong thả. Mặc dù thập lập phương không tính quá lớn, nhưng cũng đủ, mà lại không gian vòng tay không phải trang phục chiến đấu chuẩn bị. Mang ý nghĩa cấp bậc của nó hạn chế không trọng yếu, có thể một mực dùng đến cuối cùng. Rất nhiều thần thoại vũ khí mặc dù mạnh mẽ, nhưng là đẳng cấp hạn chế để chúng nó rất khó đi đến cuối cùng. Tỷ như Hắc Kim kiếm 4 lần cơ sở công kích mặc dù tốt, thế nhưng 29 cấp 4 lần cơ sở công kích cũng sẽ không so 50 cấp gấp đôi cơ sở càng cao. Thần thoại vũ khí đẳng cấp hạn chế là chúng nó vấn đề lớn nhất, mà vòng tay không gian chữ vật hiển nhiên là không bị ảnh hưởng. Mặc kệ tương lai nguyên thần phi nhiều ít cấp, thập lập phương chữ vật tác dụng không lại bởi vậy vô dụng. Đến mức thứ hai thứ ba cái kỹ năng cũng là cùng đẳng cấp có quan hệ. Đệ nhị kỹ năng không gian định vị đối truy sát tác dụng cực lớn. Hắn 20 cm định vị bán kính rõ ràng cùng đẳng cấp có quan hệ, nhưng khoảng cách không ảnh hưởng chiến lực, cho nên cũng là sẽ không bởi vì đẳng cấp tăng lên mà đào thải. Duy nhất chịu ảnh hưởng khá lớn đại khái liền là thứ ba kỹ năng. Không gian quấy nhiễu đối không gian loại kỹ năng quấy nhiễu hiệu quả quyết định bởi tại đẳng cấp kém, nhưng bây giờ còn chưa người nào có thể ủng có không gian loại kỹ năng. Kỹ năng này bản thân liền là đồ long kỹ năng, coi như tương lai bởi vì đẳng cấp nguyên nhân mà dẫn đến quấy nhiễu suất giảm xuống, cũng y nguyên không ảnh hưởng nó tự thân giá trị. Tóm lại, cái này linh hoạt kỳ ảo vòng tay là cho đến trước mắt nguyên thần phi lấy được tốt nhất trang bị. Khó được nhất liền là nó cơ hồ không bị đẳng cấp ảnh hưởng. Hoa Vũ có thể vì hắn làm đến cái này đồ vật. Thật đúng là vượt xa tính toán ngoài ý liệu của hắn. Cũng làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Tinh hồng cổ bảo sự tình cứ như vậy kết thúc. Thần thoại tiểu đội nắm trang bị chỗ sửa lại một chút. Ngoại trừ lưu lại chính mình phải dùng bộ phận, mặt khác trung bình phân phối. Thần thoại tiểu đội mặc dù đã thành lập, nhưng ở tài vụ bên trên vẫn là riêng phần mình độc lập. Cũng không bởi vậy lẫn lộn, điểm này là nguyên thần phi cùng Hạ Ngưng đều kiên trì. Hiện đại xí nghiệp tài vụ không rõ đi không xa, chiến đấu tiểu đội cũng giống như vậy. Hạ Ngưng cho mình lưu lại một thanh hiếm hoi cấp pháp trượng cùng một đôi gia tốc dày. Pháp trượng tăng lên tất cả hỏa nguyên tố pháp thuật lực tổn thương. Phối hợp dung nham pháp bào, lực công kích trên phạm vi lớn tăng vọt. Riêng lấy công kích mà nói, thậm chí không thể so Lý Chiến Quân kém. Dày thì tăng lên Hạ Ngưng chạy trốn năng lực. Lý Chiến Quân thì cho mình lưu lại một cái thêm sinh mệnh cùng nguyên rùa chống cự đỏ đầu ưng nón. Chủ, một đôi thêm linh hoạt mái cong dày chiến. Cũng đều là hiếm hoi cấp. Nhu Oa cho mình lưu lại một đôi trùng kích dày. Tại xông vào lúc có khả năng tạo thành ngoài định mức tổn thương bùng nổ. Ảnh thứ 10 vị trí đầu cái kỹ năng. Bùng nổ công kích không nhiều. Cho nên Nhu Oa lựa chọn tăng cường thủ đoạn công kích. Dày chiến gia tốc không thêm công. Này đôi giày có thể tăng lên bùng nổ tổn thương. Cũng là tương đối khó. Lưu Ly cùng Hàn Phi Vũ cũng là không có muốn cái gì trang bị. Toàn bán đổi tiền, Lưu Ly là muốn mua huyết phách, Hàn Phi Vũ thì là tích lũy tiền mua tài liệu bản vẽ. Trang bị sự tình xử lý tốt về sau, mọi người lập tức không xuống dưới. Trong thời gian ngắn cũng là không có việc gì có thể làm. Mọi người đã từng hỏi thăm Nguyên Thần Phi, tiếp xuống chỗ nào còn có chỗ tốt gì có khả năng moi. Nhưng sự thực là đi qua tinh hồng cổ bảo một chuyện về sau. Nguyên thần phi đã đối, sự kiện, lợi dụng không làm sao có hứng nổi. Tương lai là có thể biến hóa. Hết thảy sự kiện đều có thể phản bị lợi dụng. Đối tương lai tiên tri ưu thế. Nên vẫn là cực hạn tại đối quy tắc lý giải. Mà ở phương diện này, chư thần trò chơi giai đoạn thứ 2 kỳ thật đã không có quá dùng nhiều dạng có khả năng lợi dụng. Muốn lợi dụng cũng phải đợi đến giai đoạn thứ 3. Kể từ đó, mọi người liền có hơn cái khó được nhàn rỗi kỳ. Đương nhiên mọi người cũng sẽ không nhàn rỗi. Mỗi ngày ấy vẫn như cũ đánh một chút quái. Thăng cấp, thuận tiện cũng tôi luyện phối hợp. Bởi vì thực lực đầy đủ, cũng là vô kinh vô hiểm. Cho nên mọi người tính ngày tốt lành thăng cấp. Xem chừng đến giai đoạn thứ 3 cởi mở lúc. Cũng gần như vừa vặn 30 cấp. Dù vậy cao tốc thăng cấp, mọi người y nguyên có thật nhiều thời gian ở không. Thế là trong lúc rảnh rỗi lúc, liền cùng một chỗ ngồi ở dưới ánh tà dương uống chút trà, thổi một chút nước, tâm sự nhân sinh, cũng là trôi qua tiêu sái. Khó được thanh tịnh thời gian. Hôm nay một vòng lịch luyện về sau, mọi người trở lại khách sạn. Nguyên thần phi vẫn là như cũ, cho mình pha ly trà, sau đó ngồi xem tà dương. Hắn ưa thích cảm giác yên tĩnh này. Cứ việc Lý Chiến Quân luôn nói hắn là đang trang bức. Lý Chiến Quân cùng Sơ Lục đánh cờ, Hàn Phi Vũ thì y nguyên nghiên cứu hắn luyện kim thuật, thuận tiện dạy dỗ truyền thuyết của hắn cấp ma tượng. Tiểu Ngân đây là Hàn Phi Vũ cho nó đặt tên. Tiểu Ngân hiện tại đã 5 cấp, đẳng cấp không cao, nhưng đã là Hàn Phi Vũ trợ thủ đắc lực, có thể tham dự vào Hàn Phi Vũ luyện kim thuật sĩ chế tác luyện kim sản phẩm, bình thường liền là dựa vào luyện kim trận, thế nhưng Hàn Phi Vũ hiện tại càng ngày càng hiểu rõ. Tất cả hệ thống kỹ năng đều có đột phá không gian, cho nên đã không vừa lòng tại tăng lên kỹ năng. mà là càng thâm nhập nghiên cứu các loại luyện kim trận cùng kiến thức căn bản. Đi chân chính lý giải bọn chúng tồn tại tác dụng, đây cũng là một cái ưu tú luyện kim sư thiết yếu phẩm chất. Hiệu quả rõ ràng, Nhu Oa thì cùng Lưu Ly đang bơi lội, Linh Sơn khách sạn có cái bể bơi, hai cái cô nương không có việc gì liền ngâm trong nước. Lại không hoàn toàn là bơi lội, đồng thời cũng suy nghĩ dưới nước kỹ xảo chiến đấu nghề nghiệp, kỹ năng phần lớn là lục địa kỹ năng. Nhưng chưa bao giờ hạn chế ở trong nước vận dụng, nhưng là như thế nào vận dụng liền muốn xem nghiên cứu của mình. Hạ Ngưng tại lúc này về sau tiến đến, tại Nguyên Thần Phi bên cạnh tọa hạ, buổi chiều có rảnh không? Nói thế nào, Nguyên Thần Phi dù bận vẫn ung dung uống trà. Cha ta muốn gặp ngươi, Hạ Chính Sơn, Nguyên Thần Phi nhíu mày, gặp hắn mặt thời điểm, tốt nhất đừng la như vậy, hắn thấy ta muốn làm gì? Cái kia ngươi phải hỏi hắn, ta không có hỏi, Hạ Ngưng có chút lười biếng tựa ở trên ghế nằm, cho mình châm một điếu thuốc, bất quá tới tới lui lui, cũng cứ như vậy chút sự tình đi, Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, gật đầu. Hiểu rõ, cũng tốt, tốt lâu không có thấy lão đầu này. 2 giờ chiều, Nguyên Thần Phi đi vào Hạ gia. Hạ Chính Sơn đã đang chờ hắn. Hạ Chính Sơn năm nay đã 62 tuổi. Bất quá tinh thần y nguyên quắc thước, tóc đen kịt, thoạt nhìn trái ngược với hơn 40 dáng vẻ. Hạ bá phụ, ngài khỏe chứ? Từ biệt 6 năm, ngài vẫn là như vậy tinh thần. Thoạt nhìn cùng năm đó một điểm biến hóa đều không có. Nguyên Thần Phi nói, ngồi đi. Hạ Chính Sơn cười ha hả mời đến Nguyên Thần Phi tọa hạ. Chư thần buông xuống về sau, mặc dù nhường thế giới đại loạn, nhưng cũng hoàn toàn chính xác mang đến chút chỗ tốt. Hạ Chính Sơn lấy ra một cái tiểu hồng bình, từ bên trong múc lá trà. 5 năm trước, đầu ta cháy liền trắng bệch. Khi đó muốn gặp người, ta là toàn trình nhuộm tóc. Thế nhưng hiện tại, ta không có nhuộm tóc. Hắn chỉ tóc của mình. Tất cả đều đen trở về. Tinh thần cũng khá, ngủ cho ngon, ăn được. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Tiên khí năng lượng cải biến cơ thể người tố chất. Coi như không phải chức nghiệp già, cũng có thể khiến người ta trở nên càng thêm khỏe mạnh. Đúng vậy à. Hạ Chính Sơn cười nói, ta lão, đề không động đao, cầm không được súng, làm chức nghiệp giả loại sự tình này, là chơi bất động. Hạ Chính Sơn không phải chức nghiệp giả, cho nên tiên khí năng lượng cũng chỉ là cải thiện thể chất của hắn. Nhưng ở trên bản chất, hắn vẫn là người bình thường. Nguyên Thần Phi trả lời, nhắc lại không động đao, giết gà khí lực tổng vẫn phải có. Vậy chân chính già đi, chỉ sợ không phải thể lực, mà là tâm, không có hướng lên tâm, cũng sẽ không có đấu trí. Hạ Chính Sơn giật mình, lập tức nở nụ cười khổ. Đúng, đúng ta không có tấm lòng kia. Cái thế giới này biến hóa quá nhanh. Chúng ta những lão nhân này không thích ứng được với, là nhất định bị đào thải. Này loại không thích ứng, không phải trên thân thể. Mà là trên tâm lý, mọi người thường nói thế giới biến hóa quá nhanh, theo không kịp tiết tấu. Thế nhưng chư thần buông xuống trước thế giới, biến hóa lại nhanh, có thể so đến được chư thần mang tới biến hóa. Một cái sự phát triển của thời đại, liền có thể nhường vô số người bị thời đại thủy triều quật ngã. Huống chi chư thần buông xuống biến hóa lớn như vậy, cho nên... Hạ Chính Sơn nói chính mình theo không kịp, đến cũng không kỳ quái, nhưng nguyên nhân quan trọng này cho rằng, lão đầu này liền triệt để từ bỏ, vậy coi như 10 phần sai, lão đầu từ bỏ, chỉ là tự mình ra trận chém giết, đối quyền thế nhưng từ không có buông tha, con của hắn Hạ Quang Hà, nữ nhi Hạ Ngưng, đều là chức nghiệp già. Hạ gia càng là thành lập nghề nghiệp của mình người bộ phận. Lão đầu lôi kéo khắp nơi, càng là sâu chuỗi vô số đại lão hình thành chức nghiệp giả liên minh. tại Húc Quang thậm chí toàn bộ trong tỉnh, lực ảnh hưởng đều là cực lớn. Hắn từ bỏ, chẳng qua là đối cá nhân võ lực từ bỏ. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn truyền thống tư duy có quan hệ. Truyền thống tư duy bên trong, trí tuệ vẫn là quyết định hết thảy căn bản. Thống trị nghệ thuật, tài quản lý mới là quyết định người trên người hạch tâm. Nhìn một cái từ này, người trên người, không phải liền là dùng quản lý quyết định hết thảy sao? Cho nên Hạ Chính Sơn vẫn còn đang sử dụng truyền thống thủ đoạn mà đối đãi thời đại mới. Đây là hắn truyền thống địa phương, cũng là phần lớn thế lực cũ người cầm quyền thói quen tư duy. Chỉ có Nguyên Thần Phi chờ giải rác mấy người rõ ràng. Thời đại mới bên trong, tài quản lý có lẽ trọng yếu, nhưng cá nhân lực lượng tầm quan trọng lại càng thêm nổi bật. Thường Mậu, Hạ Chính Sơn đều là bị giới hạn đi qua tư duy, đem quản lý trình độ, nhân mạch quan hệ coi như là tương lai quật khởi vốn liếng. Từ đó nhất định tụt hậu tại thời đại. Đương nhiên, liền hiện tại mà nói, bọn hắn dựa vào quản lý thủ đoạn mà triển khai phát triển y nguyên có tác dụng. Mãi đến tương lai có một ngày, từng cái cường giả xuất hiện, càng ngày càng không nghe quản thúc thời điểm, bọn hắn mới có thể ý thức được, cũ lý niệm đã hoàn toàn tụt hậu, trí tuệ không còn là mới văn minh duy nhất cọc tiêu. Đương nhiên Hạ Chính Sơn hiện tại kỳ thật đã ý thức được một điểm đầu mối, cho nên hắn mới có thể định ngày hẹn Nguyên Thần Phi. Nhưng hắn sử dụng thủ đoạn, lại như cũ là truyền thống cách làm. Hắn nói, chuyện của ngươi ta nghe nói, lần trước tin tức, còn nhờ vào ngươi. Hắn chỉ chính là huyết phách liền là điểm kỹ năng tin tức. Không khách khí, Nguyên Thần Phi trả lời. Như vậy, có hứng thú làm Hạ gia con rể sao? Hạ Chính Sơn hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.